mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, thứ 261 chương cuối cùng một trận chiến. Bắt đầu, ở nơi này không giờ lẻ một giây trong nháy mắt, nam tử kia trong tay phong nhận đã cắt ra năng lượng phục phòng ngự. Theo kỳ lôi cổ một hoa mà qua, nam tử nụ cười trên mặt ngưng đọng, vốn là muốn tượng trung hình ảnh cũng không có xuất hiện. Kỳ lôi trên trán chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, so với đối thủ trước hết kịp phản ứng. Hai mắt giận mờ, hét lớn lên tiếng, một đoàn cuộn trào mãnh liệt cuồng bạo lôi điện lực theo miệng của hắn trung tuôn ra ra. Phun ở tại tên kia còn ở vào kinh ngạc trung nam tử trên mặt. Nam tử kia đầu ngạnh kháng một kích kia, bị trực tiếp oanh thành mảnh nhỏ. Những thứ ấy huyết nhục óc đang bay tiên trung bị lôi điện nướng tiêu. Theo nam tử này mặt lộ vẻ kinh ngạc, đến kỳ lôi xuất thủ giết chết đối phương, cũng chỉ là phát sinh ở một cái chớp mắt chuyện giữa. Giải quyết xong địch nhân, kỳ lôi còn có chút khó có thể tin, này thật lực của đối thủ rõ ràng muốn so với chính mình cường thượng rất nhiều. Vừa nếu không phải đối phương nhất thời thất thần, sợ là hiện tại nằm trên mặt đất, liền là mình đi, nghĩ đến chỗ này, kỳ lôi không khỏi sau một lúc sợ lên. Vô ý thức đưa tay sờ sờ nơi cổ, một mảnh xinh xắn lục sắc ngạnh chất vật, rơi vào đến trong tay của hắn. Tiểu Mỹ, kỳ lôi lẩm bẩm nói, nguyên lai lúc trước nam tử kia phong nhận đích thực là cắt kim loại tới kỳ lôi cổ. Nhưng là bị một tầng mộc giáp cấp cản xuống, hình thành này mộc giáp chính là kia bụi cây gen thay đổi quá hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa, mà mộc giáp ở đón đỡ hạ kia phong nhận một kích hậu. Sinh cơ hoàn toàn tan biến, không còn có trùng sinh khả năng. Bên ngoài, Ninh Tiểu Mỹ nhìn thấy kỳ lôi thắng lợi một màn, trong lòng cũng là cực kỳ cao hứng. Cũng ngay vào lúc này, Ninh Tiểu Mỹ dưới chân mặt đất sáng lên bạch quang, đem thân thể của nàng chuyển rời đến một chỗ quang tráo trong. Đối diện, đồng dạng một đạo bạch quang sáng lên, một đạo cao to thanh ảnh xuất hiện ở chỗ đó. Kỳ diện vô biểu tình hướng phía Ninh Tiểu Mỹ nhìn qua đây. Ánh mắt hai người phương vừa tiếp xúc, sẽ cùng lúc cảm ứng được đối phương địch ý. Nam tử kia toàn thân cao thấp mặc rất nặng áo giáp. Chỉ thấy thân hình hắn khẽ động, một cỗ nóng cháy quang vượng theo trong cơ thể hắn phát ra. Cực kỳ chói mắt lóa mắt, nam tử này lại là một danh quang thuộc tính năng lực giả. Từng người một đại tiểu không đồng nhất quang cầu người xung quanh ngưng tụ. Trong nháy mắt, liền đạt tới mấy trăm cái nhiều. Ninh Tiểu Mỹ nhìn thấy như vậy kinh người một màn. Sắc mặt hơi đổi, trên người của nàng đồng dạng toát ra lục sắc quang vượng. Ngay sau đó, lấy dưới chân làm trung tâm ni bốn phía bát phương bùn đất bắt đầu chấn động. Lập tức liền có vô số màu lam hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa theo dưới nền đất. Chi phiến lủi xông ra, lấy thực lực bây giờ, trong nháy mắt là có thể đề cao ra một tảng lớn hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Cùng lúc trước so sánh với, không thể so sánh nổi, chỉ thấy vô số màu lam nụ hoa chung, không ngừng phụt lên ra nồng đậm kịch độc phấn hoa, này đó phấn hoa độc tính cũng là gia tăng rồi không ít. Tại đây cái quang tráo nội phong bế không gian chung. Càng là có thể phát huy thật lớn tác dụng, trong nháy mắt, này quang tráo nội liền phiến được lam lưng tròng một mảnh. Người ở phía ngoài căn bản thấy không rõ tình hình bên trong. Ùm ùm, chỉ nghe được không ngừng có kịch liệt tiếng nổ mạnh ở quang tráo trong vòng vang lên. Mỗi một lần tiếng vang qua đi, cũng có một chỗ góc phấn độc bị nổ tiêu tan không còn. Nguyên lai lại là tên kia toàn thân bao phủ ở chói mắt quang mang trung nam tử phát động công kích. Thân thể hắn bên ngoài tất cả đều là nóng cháy quang. Đơn giản đem phấn độc chắn bên ngoài. Ninh Tiểu Mỹ giấu ở phấn độc ở chỗ sâu trong. Mặt nàng thượng không chút biểu tình. Từ vừa mới bắt đầu, nàng sẽ không có trông chờ quá này đó phấn độc có thể tạo được cái gì hiệu quả. Chẳng qua là muốn cho dùng này đó phấn độc đến ẩn tàng thân hình mà thôi. Mắt thấy chung quanh phấn độc càng lúc càng mờ nhạt, chính mình thân ảnh cũng sẽ bộc lộ ra đến. Ninh Tiểu Mỹ lại là không vội, dưới thân chẳng biết lúc nào xuất hiện một đóa cự hoa. Đem thân thể của nàng bọc ở tại trong đó. Sau đó siêu, một tiếng, chui vào dưới nền đất. Quang cháo chúng độc phấn dần dần tiêu tan không còn. Toàn thân áo giáp thiếu niên nhìn về phía xung quanh. Lại là trống rỗng, trừ đầy đất toái hoa thân rễ này ngoại. Liền lại vô nó vật. A, không thấy thiếu niên nhíu mày. Hướng phía trước đi lại mấy bước. Bỗng nhiên, một đạo lục mang theo thiếu niên dưới chân bay ra. Hướng phía hắn lồng ngực xử thẳng tắp vọt tới. Thiếu niên sắc mặt khẽ biến. Muốn tránh đã không còn kịp rồi. Chỉ thấy hắn hừ nhẹ một tiếng. Trên người áo giáp phát ra chói mắt kim sắc quang mang. Kia đạo lục mang đánh ở phát quang áo giáp trên. Trong nháy mắt tán loạn rụng. Mà áo giáp thụ này một kích. Chỉ là quang mang lược phai nhạt một tia. Liền khôi phục nguyên trạng. Hừ, cư nhiên theo dưới nền đất chỗ đánh lén. Cho rằng bằng loại thủ đoạn này là có thể chiến thắng ta. Thật là quá ngây thơ rồi, thiếu niên tức giận hừ đạo. Chỉ thấy thân thể hắn một chút bay tới trên bầu trời. Sau đó hắn trà sát động hai tay. Chỉ chốc lát qua đi, một đoàn nóng cháy quang cầu theo hắn lại tay giữa di động hiện ra. Ha, thiếu niên đem quang cầu hướng phía dưới hung hăng một nemani quang đoàn tuột tay ra. Hung hăng oanh kích ở giữa sân trên mặt đất, ầm ầm thanh không ngừng tiếng vang. Ở một trận gai mắt quang vượng chung, chàng nội mặt đất chấn động không ngớt, dường như nghiền nát kính mặt bình thường, xuất hiện vô số vết rách. Ở trung ương, còn có một thật lớn hố động, hố nội đang có khói đen toát ra, về phần trên mặt đất những thứ ấy tàn toái hoa chi. Thì lại là ở một kích kia chi phiến, tất cả đều biến thành tro tàn, một mảnh lá cây cũng không có còn lại, người thiếu niên trên không trung. Nhìn hướng phía dưới tình cảnh, trên mặt lộ ra tươi cười, bất quá tiếp theo toàn, hắn nụ cười trên mặt liền đọng lại, dùng không thể tưởng ra ánh mắt nhìn lên trên đỉnh đầu phương. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào khởi, kia tên nữ tử thân ảnh không ngờ kinh đi tới bầu trời trong. Mà hắn lại là không hề có cảm giác, Ninh Tiểu Mỹ ánh mắt băng lãnh nhìn kia lộ ra giật mình bộ dáng thiếu niên. Nàng nhiều cũng không nói lời nào, trực tiếp liền động khởi tay đến, thân thể trên không trung cao tốc chuyển động, toàn thân lục mang lóe ra không ngớt, thiên lá chạm vô số lục sắc lá mang theo thân thể của nàng trong. Hướng phía bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đi, thiếu niên kia mặt lộ vẻ mặt hoảng sợ, không chút nghĩ ngợi kích phát rồi trên người áo giáp, phát ra quang mang chói mắt, tựa đồ đỡ này đầy trời lục mang công kích. Chỉ là, ở đầy trời lục mang liên tục không ngừng đánh xuống, trên người thiếu niên quang mang dần dần chống đỡ hết nổi khởi đến. Không ngừng lờ mờ, thiếu niên nhìn thấy như vậy một màn, sắc mặt hơi khẽ động, lại là không có bao nhiêu kinh sắc, hiển nhiên còn có cái khác chuẩn bị ở sau, lại là không có vội vã sử dụng đến. Ninh Tiểu Mỹ phát động này nhất tuyệt chiêu, mặc dù uy lực cực đại, nhưng cũng có chút khuyết điểm. Đang thi triển trong quá trình, thân thể sẽ ở chỗ cũ không ngừng xoay tròn, không thể di động, bất quá, nàng tinh thần lực lại là lúc nào cũng cảm ứng bốn phía. Nếu phát hiện tình huống không ổn, lập tức ở giữa chỉ công kích, sau đó né ra chỗ cũ, đợi được nàng chiêu này sau khi kết thúc, lại vừa nhìn đối diện, chân mày không khỏi nhíu lại, chỉ thấy kia trên người thiếu niên áo giáp mặc dù đã bị chạm được rách tung tóe. Nhưng vẫn có yếu ớt quang vượng lóe ra, tựa hồ còn có thể chống đối một điểm công kích bộ dáng. Mà thiếu niên kia chỉ là bị một ít vết thương nhẹ. Rất tốt, ta lại là nhất thời vô ý. Ngươi nói, bất quá tiếp được đến, ngươi sẽ không có như vậy may mắn. Thiếu niên giận quá hóa cười khởi đến. Thiết, lời vô ích ít nói, muốn đánh cũng nhanh một chút động thủ. Ninh Tiểu Mỹ trên mặt thoáng qua một tia không kiên nhẫn vẻ. Càng là một loại khinh thường thái độ, một màn này rơi xuống đối phương trong mắt, càng khơi dậy đối phương lửa giận, muốn chết, thiếu niên lửa giận trong lòng chung đốt, lại là nghĩ không ra bao nhiêu ngoan nói, chỉ thấy trên người thiếu niên lại một lần nữa sáng lên quang mang chói mắt. Bốn phía quang mang cũng như là bị nào đó hấp dẫn bình thường. Dường như nhụ yến về tổ, tất cả đều hướng phía thiếu niên chỗ vị trí hội tụ quá khứ. Trong lúc nhất thời, trong sân nhiệt độ thoáng cái tăng lên hơn 10 độ không ngừng. Ninh Tiểu Mỹ liên tiếp lui về phía sau, trong tay thỉnh thoảng phát ra từng đạo công kích, lại là vừa mới vừa chạm vào đến đối phương thân thể mặt ngoài quang mang. Liền bị đánh tan mà tán. Đúng lúc này, thiếu niên kia cũng tụ tập đủ nhiều quang năng. Trên mặt của hắn lộ ra một mặt nhe răng cười. Trong miệng tiếng cười to khởi. Những thứ ấy quang mang trên không trung ngưng tụ thành từng cây một trường mâu. Quang mang trường mâu vây quanh thiếu niên bên cạnh không ngừng toàn động. Như là ở thống hộ chúng nó ngũ giả bình thường. Thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Ninh Tiểu Mỹ sắc mặt hơi ngưng trọng. Đi, thiếu niên về phía trước phương một chỉ. Những thứ ấy quay chung quanh ở bên cạnh hắn vô số quang mâu giống như đàn điểu ra sao bình thường. Tốc độ kinh người hướng phía đối diện kích bắn xuyên qua. Mắt thấy đàn mâu tập tới, Ninh Tiểu Mỹ cũng nghiêm túc, trên lưng xuất hiện một đôi huyễn màu quang xí, hơi kích động dưới, thân thể ngay chỗ cũ biến mất, xuất hiện lần nữa thời gian, đã đi tới mặt khác một chỗ không chung, sau đó không chậm trễ chút nào hướng phía tên thiếu niên kia bay đi. Thiếu niên ở nhìn thấy Ninh Tiểu Mỹ thân hình biến mất ở chỗ cũ. Trên mặt đầu tiên là hơi ngẩn ra, lại gặp được mục tiêu xuất hiện ở mặt khác một chỗ vị trí lúc. Khóe miệng lại là lộ ra một tia chế nhạo bàn tươi cười. Chỉ thấy ngón tay của hắn nhẹ nhàng run lên, những thứ ấy nguyên bản bay vụt ra quang mâu vậy mà chuyển một mấy chục độ cong. Lại một lần nhắm ngay Ninh Tiểu Mỹ chỗ vị trí, mà thiếu niên kia bên cạnh, càng xuất hiện rậm rạp quang thứ, bao phủ ở mỗi phương vị. Nhượng Ninh Tiểu Mỹ không có nhưng thừa dịp cơ hội, nàng nhíu mày, chỉ có thể buông tha lần này đánh lén, thân thể nhoáng lên dưới, lại biến mất ở tại chỗ cũ. Liền như vậy, Ninh Tiểu Mỹ trên không trung không ngừng thoáng hiện. Mỗi một lần hiện ra thân hình không lâu, liền lại bị vô số quang mâu nhắm vào, không thể không rất nhanh chuyển biến phương hướng, liên tục hơn 10 thứ sau. Ninh Tiểu Mỹ đều có chút phiền, loại này bị đuổi theo đánh cho cảm giác thật tình cực kỳ khó chịu. Chỉ là nàng không rõ, thiếu niên kia rõ ràng không có tinh thần hệ năng lực. Vì sao luôn luôn có thể tìm ra chính mình xuất hiện vị trí? Chẳng lẽ trên người còn có cái khác bảo vật không được? Thiếu niên kia tựa hồ cũng có chút phiền chán loại này chiến đấu. Chỉ là hắn không thể không tiếp tục đi xuống. Tốc độ của đối phương quá nhanh, căn bản tìm không được cấp ra lôi đình một kích cơ hội. Ninh Tiểu Mỹ chú ý tới thiếu niên phân thần tự hỏi trong nháy mắt. Trong mắt nàng sáng ngời, cơ hội tốt, chính là hiện tại, cơ hội không cho lỡ, không còn có bảo lưu. Lực lượng tinh thần ngưng tụ ra sổ chuôi vô hình đại trùy. Hung hăng hướng phía đối phương não vực ầm đập quá khứ. Thiếu niên đang dùng trên người thiết bị tìm kiếm đối thủ phương vị. Bỗng nhiên, hắn trong miệng phát ra một tiếng hét thảm, thân thể càng không tự chủ được theo không là rơi xuống đi xuống. Này cả kinh biến, phát sinh được quá mức đột nhiên, thiếu niên trên mặt lộ ra thống khổ không chịu nổi biểu tình. Hắn lại tay ôm đầu, nguyên vốn cũng không quá bạch mặt, trở nên càng đen khởi đến. Hết chương.